Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1041 rơi. Nguyên bản nhà ở chỗ không gian ở Elder God rời đi sau chậm rãi quay cuồng. Qua thật lâu, mới có một cái thoạt nhìn khoa học viễn tưởng cảm 10 phần máy móc tạo vật từ không gian bên kia. Bò ra tới, hắn huyền ngừng ở giữa không trung. Thân thể tổn hại tới rồi cực điểm. Dây dẫn cùng các loại bảng mạch điện thỉnh thoảng phát ra đùng giòn vang. Cái này máy móc tạo vật chỉ có một nửa người trên. Một cái còn tính kiện toàn cánh tay cùng có chút tàn phá đầu, rõ ràng là máy móc tạo vật. Nhưng mũi hắn lại hướng về phòng ở địa chỉ ban đầu ngửi ngửi, trở về. Có ma pháp, thao tác giả, khinh nhờn. Xin, duy vật đế quốc vạn tuế. Ma pháp sư đều nên, đều đáng chết. Máy móc sinh mệnh chưa từng có nhiều dừng lại. Hốc mắt chỗ dần hiện ra đại lượng số liệu. Hắn công nhận một chút phương hướng. Thực mau liền hóa thân vì một đạo lưu quang. Biến mất ở trung tính không gian. Oa, oa tin tưởng ta. Này không phải tư nhân ân oán. Daisy đối bên người Adam giải thích một câu. Cũng ở theo sau gắt gao bắt lấy bên người vách tường. Mà Adam liền không cái này thân thủ. Lúc này bị khái đến vỡ đầu chảy máu. Thoạt nhìn bi thảm vô cùng, lần này truyền tống có điểm vượt qua Infinity Gauntlet cực hạn. Hơn nữa phòng ở nội quấy nhiễu vật quá nhiều. Rất nhiều ma pháp đạo cụ cùng thần khí đều ở chống lại Infinity Gauntlet. Nguyên bản uy năng liền một nửa đều không còn, ba người đều vì Daisy cái này cây ngũ ra bì một. Truyền tống phương thức trả giá đại giới, hành động hấp tấp. Năng lượng vận hành không xong. Ngoại giới còn có Elder God quấy nhiễu. Này liền dẫn tới hẳn là thông thuận trơn nhẵn truyền tống biến thành một lần đau khổ chi lữ, phòng ở. Quay cuồng lao ra trung tính không gian. Lúc sau một đường hạ trụy. Thật lớn động năng cùng không gian di chuyển vị trí làm thể chất mạnh nhất Daisy đều phải khiêng. Không được, phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy. Phòng ở phá tan tầng tầng trở ngại. Ầm vang một tiếng tạp vào siêu lưu không gian. Nện ở ngày xưa người thừa kế gia tộc nơi dừng chân thượng, cái này lạc điểm là nàng trước đó thiết. Kế tốt, siêu lưu không gian cũng liền nơi này tương đối quen thuộc. Phụ cận đều là nhược kê. Tương đối an toàn, ngày đó cái này gia tộc nơi dừng chân đã bị Daisy cùng Spider-Man nhóm. Hủy đi thành phế tích. Gần nhất lại có một ít trí tuệ sinh mệnh đến đây định cư. Nhưng ở nhìn đến từ trên trời giáng xuống phòng ở sau một đống người hận không thể nhiều chương hai. Cái đùi, ầm vang, một tiếng bạo vang. Phòng ở siêu lưu không gian rơi. Daisy cũng không dám đem thứ này mang về chính mình vũ trụ. Lưu tại siêu lưu không gian đối ai đều hảo. Một khi có phiền toái, nàng còn có thể xin giúp đỡ tinh quang lâu đài. Làm anh quốc đội trưởng quân đoàn hỗ trợ giải quyết. Đương nhiên. Đó là cuối cùng biện pháp, hô, hô, Daisy đỡ vách tường từng ngụm thở hổn hển. Rời đi trung tính không gian thời điểm nàng liền cảm giác được phượng hoàng không gian tồn tại. Hiện tại cho dù xảy ra chuyện, nàng cũng có thể làm cầm đem nàng kéo về địa cầu, cùng nàng đồng dạng biểu tình tùng hoãn chính là Adam. Adam cũng cảm ứng được linh hồn không gian tồn tại. Hai người đều ở vào ta đánh không lại. Nhưng ta có thể trốn giai đoạn. Cái này tự tin lập tức liền không giống nhau. Hai vị chính mình nghĩ cách trở về đi. Ta xe liền chạy đến này. Daisy xua tay chuẩn bị tiễn khách. Nàng phải hảo hảo cùng căn nhà này câu thông một chút. Không hề nghi ngờ. Này phòng ở là có tư tưởng có ý thức một cái đồ vật tự thân. Tuy rằng không hiểu ma pháp, nhưng không quan hệ. Wanda hiểu là được. Nơi này rất nhiều thần khí, quy tắc vũ khí, một ít viễn cổ thời đại sách ma pháp bút ký, quyển trục đều thập phần có giá trị. Ném tới cổ đại, này liền tương đương với một tòa ma pháp tháp. Nghĩ như thế nào cũng không thể rơi xuống Adam trong tay, đến nỗi một chút phiền toái cũng không. Quan hệ, phiền toái là đại gia, chỗ tốt là chính mình. Ai làm nàng chuẩn tắc là bằng hữu là bao dung đâu. Nàng bao dung bằng hữu. Bằng hữu cũng đến bao dung nàng a, đúng hay không? Đá quý, Adam cùng Thanos gian nan mà đứng lên. Mắt thấy nàng không có chủ động trả lại Infinity Stone ý tứ. Adam thấp giọng nói một câu, Nga, ta đã quên. Có phải hay không đã quên ai cũng không biết, nàng giơ lên tay phải. Bao tay ánh sáng có điều yếu bớt. Sử dụng quá một lần sau. Không giống lúc ban đầu như vậy sáng long lanh, Soul Stone cùng Mind Stone đều về tới nguyên bản chủ. Nhân trong tay, chỉ là Mind Stone bị hao tổn rất nặng. Mặt ngoài trải rộng vết rạn, mà Soul Stone cũng ở hai sườn các xuất hiện một đạo vết nứt. Ta nguyên bản muốn dùng Space Stone rời đi, nhưng cuối cùng tình thế thật sự khẩn trương. Chỉ có thể dụng tâm linh đá quý. Thanos, người sẽ không trách ta đi. Daisy ngón tay vuốt ve trước mắt trường thương. Cây súng này nhẹ nhàng đánh bại Elder God thiết trí thời gian nhà giam. Rõ ràng là thần khí phía trên quy tắc vũ khí, là sử dụng không lo tạo thành tổn hại vẫn là cố ý phá. Hừ, người khác vô dụng quá Infinity Gauntlet. Trừ bỏ nàng chính mình ai cũng không biết, không quan hệ. Này chỉ là phiền toái nhỏ. Ta sẽ một lần nữa tìm được đá quý. Thanos thực tùy ý mà bóp nát Mind Stone. Cùng với vô pháp sử dụng còn không bằng bóp nát. Chờ đợi đá quý trọng sinh. Chính mình lại đi tìm đâu. Thanos đẩy cửa rời đi phòng ở. Siêu lưu không gian hắn thuộc về biết. Nhưng không có tới quá giai đoạn. Nếu là đầu chọc ca khẳng định liền ôm đùi. Khóc la cầu nàng. Thanos có chính mình kiêu ngạo. Daisy đã tỏ vẻ sẽ không lại mang theo hắn chạy. Thuyết minh hai bên hợp tác dừng ở đây. Hắn không có khả năng lì lợm la liếm đãi tại đây. Hắn có chính mình át chủ bài. Tìm lộ trở về cũng không khó, hy vọng không có lần sau gặp mặt. Adam thần sắc phức tạp mà nhìn. Daisy, không, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hơn nữa lần này khoảng cách thời gian sẽ càng đoàn. Tin tưởng ta, Daisy thưởng thức trong tay trường thương. Adam cười khổ một tiếng. Nhìn nàng trong tay trường thương. Xoay người trốn vào linh hồn không gian khôi phục thương thế đi, ma pháp chi tử. Tên này một loại khác thường a. Hai người rời đi sau. Daisy đem trường thương xách lên tới làm mấy cái động tác màu bạc đầu thương. Xem không được cái gì tài chất thương bính. So trường mâu đoàn. So trường thương trường. Tổng trường 2 mét. Tạo hình có điểm giống phương Tây kích. Đầu thương hai sườn các có một cái như là Enzo cánh giống nhau dìu nhận này đem vũ khí cùng với. Nói là trường thương không bằng nói là trường kích. Trừ bỏ sắc bén, kiên cố loại này vũ khí cơ bản đặc tính bên ngoài. Liền một cái độc đáo năng lực. Phá ma, bất luận cái gì có thể quy kết đến ma pháp phương diện kết giới. Hộ thuẫn, nguyền rủa cùng tăng ích đều có thể một kích đánh bại, ma pháp chi tử sẽ hấp thu pháp thuật chung. Năng lượng chứa đựng đến đầu thương chỗ. Chuẩn bị tiếp theo đánh tiếp tục phá ma. Sau đó lại chứa đựng. Lại phá, pháp sư ăn nhà ngươi gạo. Như vậy hận pháp sư sao? Daisy có điểm ngốc. Này đem vũ khí chế tạo giả là nhiều hận pháp sư a. Trăm phương ngàn kế lộng như vậy một phen quy tắc vũ khí. Không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ. Nàng ái Wanda. Nhưng không ý nghĩa nàng liền phải ái pháp sư. Ở nàng cố hữu quan niệm. Pháp sư đều là một ít tính tình cổ quái người. Từ Ensign Wan đến Doctor Strange. Lại đến 10 giây phía trước rời đi Adam Warlock. Này băng gia hỏa tinh thần trạng thái đều không được tốt lắm. Nàng cũng không thích pháp sư, Daisy đứng ở phòng ở trung gian. Nguyên bản tối tăm vô cùng phòng đã khôi phục sáng rọi. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được đại sảnh chính giữa nhất tiêu chí, một cái kim sắc chính tam. Giác, ở hình tam giác thượng 1/3 chỗ. Có một đạo sỏ xuyên qua hai bên hoành tuyến, cái này tiêu chí nàng nhận thức. Đây là Oster đánh dấu. Hết chương.